Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo, chương 682, chương 682, Hoàng Tuyền kiếm tôn. Một côn định càn khôn, màu đen côn sát xuất hiện trong nháy mắt kết thúc rồi toàn bộ chiến cuộc. Lưu ly khu ở này một đòn dưới phá thành mảnh nhỏ. Cuồng bạo năng lượng quét sạch lan tràn, chỗ đến chỉ đều là hóa thành bột mịn. Như thế thần lực chẳng những kinh ngạc đến ngây người rồi còn đang chém giết lẫn nhau bên trong các người chơi. Còn lại hai tên Hoàng Tuyền thương hội thần sứ càng là mặt lộ vẻ sợ hãi. Giờ khắc này bọn họ biết rõ chính mình ý nghĩ sai rồi. Này mẹ nó không phải vùng ngoại thành thần minh, mà là bọn họ không cách nào chống lại cổ thần cảnh cường giả. Giờ phút này trong bọn họ tâm đối với cắn nuốt vùng biển Hoàng Tuyền phân bộ tràn ngập rồi oán niệm, vậy mà không đem như thế tình báo quan trọng truyền đạt đến tổng bộ. Dẫn đến bọn họ giờ phút này rơi vào nguy cơ, bất quá chuyện quá khẩn cấp, bọn họ không kịp ngẫm nghĩ nữa, đều tự từ thân trên móc ra rồi một mai ấn phù. Đem nó kích hoạt sau ném về phía rồi trên không. Này hai cái ấn phù lập tức ở không trung nở rộ huyễn thải quang hoa. Liền ở lúc này, một bên vết nứt không gian bên trong chậm rãi vươn một cái mọc đầy màu trắng lông tơ cánh tay. Mang theo mênh mông vĩ lực chộp tới này hai tên thần sứ. Tình huống khẩn cấp, hai tên thần sứ lúc này đồng thời ra tay. Thôi động toàn thân lực lượng ở bên cạnh bố trí ra tầng tầng phòng ngự bình chướng. Oanh, va chạm trong nháy mắt, màu trắng tay lớn bẻ gãy nghiền nát giữa đột phá tầng tầng phòng ngự. Trực tiếp đập vào hai tên thần sứ thân trên. Hoàng Tuyền vùng biển hai tên thần sứ ở cỗ này lực lượng cường hãn dưới. Trong nháy mắt bay ngược rồi ra ngoài, một đòn phía dưới, bọn họ liền thân thể bị thương. Trong cơ thể linh lực càng là vì chống cản này một đòn mà tiêu hao sạch sẽ. Nhưng mà còn chưa chờ bọn hắn điều chỉnh xong, bàn tay khổng lồ liền lần nữa hướng bọn họ chộp tới. Giờ khắc này, bọn họ mặt xám như cho. Như thế lực lượng cường hãn căn bản không phải bọn họ có khả năng ngăn cản. Mà lại bọn họ có thể khẳng định, này đạo vết nứt sau lưng cổ thần tuyệt không phải phổ thông cổ thần cảnh thần minh. Là kinh khủng hơn tồn tại, trường lớn còn chưa gần người. Lăng liệt gió lớn cũng đã bao phủ rồi bọn họ, làm bọn hắn cảm thấy được rồi tử vong lấn đến gần uy hiếp. Coi như ở ma viên tôn giả tay lớn sắp sẽ đập bên trong bọn họ thời khắc. Bầu trời bên trong còn đang tỏa ra tia sáng, hai cái phù văn bỗng nhiên lôi kéo ra một khe hở không. Gian, lập tức một bóng người từ bên trong hiện lên. Trong chốc lát, tốc độ thời gian trôi qua chậm dần. Không khí đều phảng phất bị đọng lại rồi đồng dạng. Người đến ăn mặc phần lưng thêu khắc Hoàng Tuyền, hai chữ màu vàng trường bào. Mi tâm ở giữa in một mai kiếm hình dáng thần ấn. Gánh vác một thanh cổ pháp trường kiếm đồng thau. Giờ phút này chắp hai tay sau lưng, ngạo nghễ tại không trung. Lạnh nhạt đôi mắt bên trong đều là tang thương. Phảng phất này đôi mắt sớm đã nhìn hết Thương Hải tang điền cùng lịch sử diễn biến lịch trình. Nương theo lấy hắn xuất hiện, ma viên tôn giả hướng phía trước vỗ tới trưởng lớn bỗng nhiên thu về. Lập tức nguyên nơi xuất hiện rồi vô số lăng liệt kiếm khí. Giao nhau giữa ngang dọc xé rách ra vô số mảnh nhỏ vết nứt không gian. Kiếm tôn đại nhân, lão sư, nhìn thấy người này. Kia hai tên vốn cho rằng chạy nạn vừa chết Hoàng Tuyền thần sứ mặt lộ vẻ mừng như điên. Lúc này cúi đầu hướng lấy lơ lửng tại không gian bóng dáng hành lễ gửi lời chào. Kiếm tôn không có trả lời. Đạm mạc đôi mắt nhìn về phía vết nứt không gian. Lập tức mở miệng nói. Thân là cổ thần cảnh thần minh. Đối hậu bối ra tay sợ là không ổn đâu. Giết thì đã có sao. Ma viên tôn giả nặng nề âm thanh từ vết nứt không gian bên trong truyền đến. Nghe nói lời này, kiếm tôn mi tâm sáng lên một đạo ánh vàng. thân hình không động, nhưng là vô số kiếm khí lại trống rỗng hình thành, hướng lấy vết nứt không gian nội kích xả. Trong chốc lát, vết nứt không gian chấn động, bị chia cắt thành rồi vô số khối, lập tức lại bị vô hình bên trong pháp tắc chi lực chậm rãi chữa trị biến mất. Bất quá những này kiếm khí đang bay qua không gian thông đạo sau, Kiếm Tôn bỗng nhiên mặt lộ vẻ ngưng trọng, đột nhiên thu đến hậu bối cầu cứu tín hiệu. Hắn lúc này chạy đến, khi nhìn đến con kia màu trắng tay lớn lúc, hắn đã có thể xác nhận vết nứt không gian sau kia người chỗ nắm giữ thực lực cùng mình tương đương, đều là cổ thần cảnh. Bất quá đối với cái này, Kiếm Tôn mặc dù kinh ngạc, nhưng lại không cảm thấy khó lấy ứng đối. Bởi vì cùng cảnh giới chiến đấu, trừ rồi trung tâm vùng biển nội cá biệt cường giả bên ngoài, hắn đều có thể lấy kiếm đạo thần ấn lực ép chi. Cho nên đối mặt ma viên tôn giả, hắn không lo lắng chút nào. Bất quá đem tâm kiếm mắt nương theo kiếm khí xuyên thấu vết nứt không gian đi đến một đầu khác. Thời điểm Kiếm Tôn thân hình chấn động, bốn phía nồng đậm linh khí ba động để hắn biết rõ nơi này tuyệt không phải phàm tục nơi. Tra xét rõ ràng một phen sau, hắn kinh hãi phát hiện, này lại là địa ngục đảo, âm phủ thế giới có hai đại cường giả tụ tập nơi. Lục địa phương mạnh nhất liền là địa ngục đảo, chính là lúc trước đại đế phía dưới đệ nhất cường giả Địa Tạng sau khi chết thân thể diễn hóa mà thành thế giới mới. Nội bộ tự thành 18 đạo giới vực, hấp dẫn vô số cường giả đạp lên nơi này, mà bản thổ càng là diễn sinh ra được vô số thần minh cảnh cùng với cổ thần cảnh cường giả. Cùng lục địa cái khác vực lớn căn bản không phải một cái lượng cấp tồn tại. Âm phủ nổi danh nhất mà lại phức tạp pháp thuật hệ thống địa ngục đạo pháp thuật liền là ở mảnh này thổ địa bên trong thai nghén sinh ra. Mà cùng địa ngục đạo nổi danh liền là ở vùng biển phương hướng tiếp cận nhất lục đạo luân hồi chỗ, cũng liền là Hoàng Tuyền biển thần nghỉ lại nơi, Hoàng Tuyền trung tâm vùng biển. Nơi đó thừa thãi vô số thần tính linh tài, là thần minh đều vô cùng khát vọng tài nguyên thánh địa. Càng là vùng biển tranh bá kịch liệt nhất khu vực, một phương là lục địa mạnh nhất, một phương là vùng biển mạnh nhất, đều hội tụ âm phủ trong thế giới đứng đầu nhất một nhóm cường giả. Giờ phút này phát hiện vết nứt sau lưng bóng dáng là địa ngục đạo cường giả sau, Kiếm Tôn sắc mặt ngưng trọng, biết rõ này một lần gặp được đối thủ, cũng không lại như trước đó thong dong như vậy. Hoàng Tuyền thương hội, Kiếm Tôn, giờ khắc này, Kiếm Tôn chủ động tán đi rồi kiếm khí, nhìn qua vết nứt không gian mở miệng nói. Hắn âm thanh ngưng tụ thành một luồng, đâm vào vết nứt không gian, đi đến rồi khác một đầu. Ta không muốn biết rõ ngươi là ai, muốn chiến liền chiến. Ma viên tôn giả không chút khách khí đáp lại nói, thái độ như thế để Kiếm Tôn 10 phần khó xử. Nhưng là giờ phút này, hắn xác thực không muốn cùng ma viên tôn giả cường giả như vậy là địch. Không phải là bởi vì sợ hãi, mà là gần nhất lục đạo luân hồi phụ cận sinh ra rồi một nhóm mới thần tính linh tài, từ đó dẫn đến Hoàng Tuyền trung tâm vùng biển dung chuyển, các thế lực lớn ở giữa vì rồi thần tính linh tài giao phong bắt đầu tăng lên. Vào lúc này gây thù hằn địa ngục đạo cường giả đối với Hoàng Tuyền thương hội tới nói là phi thường không lựa chọn sáng suốt. Chúng ta các lui một bước như thế nào? Kiếm Tôn tiếp tục dùng thương lượng ngữ khí mở miệng nói, ta thế nhưng là giết rồi ngươi một tên hậu bối, ngươi xác định cùng ta cắt lui một bước rồi chuyện. Ma viên tôn giả ngữ khí bên trong mang theo mỉa mai. Nghe nói lời này, Kiếm Tôn sinh lòng nộ khí, ngươi coi là thật muốn cùng ta Hoàng Tuyền thương hội là địch. Chỉ dựa vào ngươi một người còn chưa đủ lấy cùng ta Hoàng Tuyền thương hội là địch. Ma viên tôn giả nghe nói, nhịn không được cười to ha ha. Đối với mạnh hơn mình đối thủ, hắn chưa bao giờ e ngại. Ở chưa thành thần thời điểm, hắn liền có can đảm cùng cường đại thi tộc là địch. lấy bán thần cảnh tu vi đối đầu mấy tên thi tộc thần minh. Càng là ở chiến đấu bên trong đột phá thần cảnh, cứng lay thi tộc, sau đó hắn dám lấy thần minh cảnh cùng cổ thần cảnh thi thần là địch. Một bước cuối cùng bước đem nó đánh rớt thần đàn, chiếm lấy rồi hắn hết thảy. Cho nên kiếm tôn uy hiếp đối với ma viên tôn giả tới nói, không có chút nào uy lực nghiên cứu khoa học, thậm chí ngược lại để hắn có chút hưng phấn. Nhưng chính đem ma viên tôn giả chuẩn bị trở về ứng thời khác, hắn bỗng nhiên đem tầm mắt nhìn về phía rồi leo lên ở trên người mình mấy chục cái nhỏ viên hầu. Giờ khắc này, dữ tợn trên mặt hiện lên một tia ấm áp, nội tâm chiến ý không còn sót lại chút gì, bởi vì hắn chợt nhớ tới rồi lúc trước cùng thi tộc là địch kia đoạn thời gian. Kia thời điểm hắn cũng là như vậy, không có gì lo sợ. Nhưng là hắn không sợ, không đại biểu hắn tộc nhân không sợ, dù là hắn lúc đương thời dũng khí cùng thi thần là địch, nhưng là hắn lại không có năng lực đi bảo vệ mình tộc nhân. Cuối cùng kết quả là một người sống tạm ở giữa thiên địa, mà tộc nhân toàn bộ tử vong, cuộc sống về sau, lâu dài cô độc để hắn cảm thấy phi thường thống khổ. Giờ phút này đúc lại rồi tộc nhân thân thể, để bọn hắn rực rỡ tân sinh, ma viên tôn giả chợt phát hiện chính mình đáy lòng vô cùng chiến ý tựa hồ cũng bởi vậy thu liễm. Mà kiếm tôn chất vấn, giờ phút này liền phảng phất là ở hướng ma viên tôn giả đặt câu hỏi. Ngươi có hay không còn có thể tiếp nhận tộc nhân toàn bộ sau khi chết cô độc? Trầm mặc rồi sau một lúc lâu, ma viên tôn giả hít thật rồi sâu một hơi, chậm rãi mở miệng nói, đã nhưng như thế, các lui một bước, người ta đều tự rời đi. Đối mặt như thế cuồng vọng ma viên tôn giả, kiếm tôn đã làm tốt rồi dùng hành động phản kích chuẩn bị. Chợt nghe ma viên tôn giả nói nguyện ý thỏa hiệp, hắn không khỏi ngẩn người. Tốt, nhưng là lần này ta hậu bối cái chết, tuyệt không thể như vậy bỏ qua. Hướng về sau ta chắc chắn tiến về địa ngục đạo hướng ngươi lĩnh giáo một phen. Ta chờ ngươi, ma viên tôn giả nói xong. Tâm niệm khẽ động, lập tức xuyên qua đại địa màu đen côn sắt đột ngột từ mặt đất mọc lên. Xuyên qua không gian khe hở đi đến rồi ma viên tôn giả bên thân. Lập tức vô số ma viên bị một luồng to lớn sức hút nắm kéo bay trên bầu trời. Bay vào vết nứt không gian bên trong, thấy như vậy một màn, đang bụi bình hình thức dưới nhìn chiến các người chơi một hồi kêu rên. Đánh a, làm sao không đánh, nói xong ai sợ ai cháu trai đâu. Hàng năm sử thi mảng lớn thả cái mở màn CG liền kết thúc rồi. Ta chết vô ích rồi. Cẩu quan phương đi ra một chút, hôm nay không nhìn thấy bọn họ đánh nhau chết sống. Ta chết không nhắm mắt a. Vốn cho là xem hết đại chiến, sau đó chúng ta phục sinh nhặt xác, lừa nó cái đầy bồn đầy bát, không nghĩ tới cái này kết thúc rồi. Thật sự là ngày Grayon xin chan. Chết không nhắm mắt, ta chết không nhắm mắt a. Đồ chó hoang chính thức đi ra đổi dưới nội dung cốt truyện phát triển, không phải hẳn là đánh cái ngươi chết ta sống à? Người này kịch bản tuyệt đối phạm sai lầm rồi, nhất định phải chữa trị cái này bác. Nhìn ma viên tôn giả có vẻ như muốn cùng Hoàng Tuyền Thương Hội khai chiến, ta đều nghĩ kỹ tiếp xuống phát triển nội dung cốt truyện rồi. Có lẽ là chiến tranh càng ngày càng nghiêm trọng, mở ra toàn bộ Hoàng Tuyền trung tâm vùng biển cùng địa ngục đạo ở giữa công phạt chiến. Sau đó chúng ta người chơi cười nhìn chai cỏ tranh chấp, đại phát chiến tranh tài, cuối cùng nhảy lên trèo lên đỉnh âm phủ thế lực tối cường, sau đó công đánh vực ngoại thế giới. Rất hiển nhiên hiện tại kịch bản phạm sai lầm rồi. Cẩu quan phương đi ra chịu đánh, đều là ngươi sai. Ngoặc kép nhìn lấy khu vực kênh nội các người chơi phát biểu, Lục Vô một mặt mộng bức, cùng Tiểu Bắc Ly cùng một chỗ ăn khoai tây chiên thuận tiện ăn dưa nhìn chiến. Nhưng làm sao ăn ăn liền nằm lấy cõng nồi rồi. Bọn họ đánh không đánh, quản lão tử cái rắm chuyện a. một bầy chó người chơi, vô pháp vô thiên rồi. Thù này, ta trước nhớ xuống rồi, không phải không báo thời điểm chưa tới. Liền ở các người chơi mất hứng coi là chiến tranh kết thúc thời khắc, khiến người không tưởng tượng được một màn xuất hiện rồi. Ở tất cả ma viên cũng bay vào vết nứt không gian sau. Vết nứt không gian chậm rãi đóng kín, mà kiếm tôn cũng mang theo ảnh trưởng lão đám người bay về phía vùng biển phương hướng. Coi như ở lúc này, đóng kín vết nứt bỗng nhiên lần nữa vỡ ra đến. Lập tức một cây vô cùng to lớn màu đen côn sắt đột nhiên từ bên trong hiện lên, đánh tới kiếm tôn đám người. Kiếm tôn lúc này cảm ứng được phía sau truyền đến năng lượng ba động. Cái trán kiếm đạo thần ấn nở rộ huyễn thải tia sáng. Sau lưng màu đồng cổ trường kiếm ra khỏi vỏ, lớn lên theo gió, trong nháy mắt hóa thành một thanh kiếm lớn, đâm về phía màu đen côn sắt. Một màn này xác thực khiến người không tưởng tượng được. Đang hùng hùng hổ hổ các người chơi cũng là vô cùng ngạc nhiên. Nhìn thấy chiến đấu lần nữa mở ra, khu vực giọng nói kênh nội lập tức xoát nổi rồi. 666. Trung server cùng Âu server ăn dưa quần chúng đều lộ ra 10 phần kinh hỉ. Đều cảm thấy vị này ma viên tôn giả quả thực chính là cái lão âm tệ. Ta ưa thích, ta cũng không biết rõ nói cái gì. Cho các ngươi bán cái manh a. Anh tương đương, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ